Nụ hôn của nữ thần, chương 14, hôn trộm, gocchuyenaudio.com, edit, bối Su Chúc Can nhớ rõ là bởi vì trước đây lúc Lệ Thâm đi theo Lily lừa gạt khắp nơi đều mượn quần áo của anh ta còn là bộ đắt tiền nhất. Đại học năm tư thời gian đến trường rất ít, Lệ Thâm chọn một ngày cùng Dư Vãn đến công ty tổ chức hôn lễ. Vì đóng giả làm người sắp kết hôn, Lệ Thâm đặc biệt đến tìm Chúc Can mượn tây trang. Trong phòng ngủ có 4 người, nhưng chỉ một mình Chúc Can mua tây trang. Lệ Thâm đứng trước gương, vừa cài cúc áo vừa trách móc. Chúc Can, cậu thật sự quá gầy, bộ quần áo này mặc trên người tôi, chỉ sợ động mạnh một cái sẽ đứt cúc. Can Chúc lo lắng cho an nguy của quần áo mình liền vội vàng ngó xuống xem tình hình. Lệ Thâm mặc bộ tây trang kia thật sự không quá vừa người, rõ ràng lúc anh ta mặc rất rộng rãi thoải mái, còn Lệ Thâm mặc thì còn có thể nhìn thấy cơ bắp ẩn hiện. Ấy ấy, hay là cậu đừng mặc nữa, thật sự có hơi nhỏ, tôi cũng chỉ có một bộ tây trang, sau này đi phỏng vấn còn cần phải mặc. Chúc Can định cởi quần áo của Lệ Thâm xuống, lại bị Lệ Thâm tránh được. Cậu làm gì thế, sáng sớm đã muốn cởi quần áo của tôi, cuối cùng cũng không nhịn được muốn xuống tay rồi à, Chúc Can. Hai người bạn cùng phòng khác nghe thấy lời này liền nhao nhao thò đầu ra, còn cố tình tạo ra mấy tiếng động mờ ám. Chúc Can tức đến nỗi mặt đỏ bừng, ở đây có bao nhiêu người, vì sao lại cố tình mượn quần áo của anh ta chứ? Tôi cũng chỉ có một bộ đồ này, nếu cậu làm hỏng, bồi thường theo giá gốc. Lệ Thâm lộ ra một biểu cảm thương tâm, chúng ta ngủ chung 4 năm, tôi lại không bằng một bộ quần áo. Hai người bạn kia lại bắt đầu ồn ào, Chúc Can không nhịn được mắng Lệ Thâm một câu lưu manh. Chỉ cho cậu mượn áo, trả quần đây. Nghe vậy, Lệ Thâm ném quần tây vắt trên ghế cho anh ta. Tôi cũng không định mặc, quần của cậu quá nhỏ, tôi mặc không vừa. Hai người kia không khống chế được bật cười ha hả. Ha ha ha, Lệ Thâm, chỗ nào của Chúc Can quá nhỏ cơ. Lệ Thâm nhớn mày, các cậu nói thử xem, ha ha ha ha ha ha ha ha, Chúc Can, anh ta tức muốn khóc, lúc đó không hiểu là Lily hay là Lệ Thâm nghĩ ra chủ ý đó, biết vậy chẳng bằng không làm. Lệ Thâm miễn cưỡng mặc quần áo xong, lại chỉnh trang lại đầu tóc cầm âu phục ra ngoài. Bên ngoài hơi nóng, tay áo sơ mi của Lệ Thâm xắn lên tận cánh tay cũng không mặc áo khoác mà trực tiếp vắt lên cổ tay. Dư Vãn hẹn gặp Lệ Thâm ở trước công ty tổ chức hôn lễ chân ái, Lệ Thâm chưa từng nghe qua nơi này, chỉ dựa vào địa chỉ của Dư Vãn gửi mà chạy tới. Lúc anh tới, Dư Vãn đã đợi dưới lầu. Cô mặc một chiếc váy đỏ trang điểm cẩn thận, đứng dưới bóng cây lướt điện thoại. Lệ Thâm mỉm cười bước đến gọi cô, Lily, Dư Vãn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lệ Thâm mặc một bộ vest và áo sơ mi không vừa vặn đứng dưới ánh nắng mặt trời cười với mình. Khóe miệng của anh còn có một độ cong nho nhỏ, dường như được ông trời chiếu cố, gương mặt tinh xảo vừa vặn. Dư Vãn nhìn đến thất thần, hai giây sau mới trả lời Lệ Thâm. À, Lệ Thâm, cậu đến rồi. Ừ, Lệ Thâm cố ý lắc đầu, cười hỏi Dư Vãn. Hôm nay tôi mặc bộ đồ này, nhìn thế nào? Dư Vãn trả lời, so với trước đây thì thành thục hơn không ít nhưng mà áo sơ mi hơi nhỏ. Ha ha, Lệ Thâm cười đáp, đây là em tìm Chúc Can mượn, cậu ấy quá gầy. Nói xong, anh lại quan sát Dư Vãn. Hôm nay nhìn chị cũng trưởng thành hơn nhiều, rốt cuộc em cũng hơi tin tưởng chị lớn hơn em 1 tuổi rưỡi rồi. Ồ, Dư Vãn vô thức vén lại tóc bên tai. Gocchuyenaudio.com, 1 tuổi rưỡi cũng không quá rõ ràng chứ. Lệ Thâm mỉm cười, đưa cánh tay không cầm áo khoác cho cô ý bảo Dư Vãn nắm lấy. Đi thôi, vợ chưa cưới. Biết rõ hôm nay anh chỉ diễn nhưng lỗ tai Dư Vãn không khống chế được lại đỏ lên. Cô nắm tay phải của anh cùng Lệ Thâm bước vào văn phòng trước mặt. Công ty tổ chức hôn lễ chân ái ở tầng 7 trước khi Dư Vãn đến đã cùng họ hẹn trước. Tới cửa đã có một cô gái đến hỏi thăm. Xin hỏi, hai vị là Dư Tiểu Thư và Lệ Tiên Sinh sao? Đúng rồi, trong lòng Dư Vãn có chút khẩn trương, sợ người khác nhìn ra manh mối gì. Trước đó tôi đã đặt lịch hẹn trên trang web của quý công ty. Vâng, mời hai vị qua bên này. Cô gái dẫn hai người ngồi xuống ghế salon, lại rót cho họ 2 cốc nước. Xin hỏi trước khi đến hai vị đã tìm hiểu phong cách thiết kế của chúng tôi chưa? Có cảm thấy ưa thích không? Không có, Dư Vãn lắc đầu, ở đây ai là người giỏi nhất nhỉ? Cô gái mỉm cười nói, nhân viên của chúng tôi đều có nhiều năm kinh nghiệm, đều rất giỏi. Nếu hai vị không định chỉ định người thì tôi có thể giúp hai vị gọi một người được không? Được, sau khi Dư Vãn đồng ý cô lễ tân đi gọi người, không bao lâu, một nam nhân hơn 20 tuổi đi tới, nét mặt còn có chút tươi cười. Hai vị là Dư Tiểu Thư và Lệ Tiên Sinh phải không? Tôi là người thiết kế hôn lễ của công ty Thiên Ái Tưởng Chính, xin chào hai vị. Anh ta vươn tay có vẻ rất nhiệt tình, Lệ Thâm đứng lên cùng Tưởng Chính bắt tay, hai người cười lên tiếng chào hỏi. Tưởng Chính ngồi đối diện hai người, trên mặt vẫn treo nụ cười chuyên nghiệp. Đầu tiên xin chúc mừng hai vị thật sự là trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Trước tiên, tôi muốn tìm hiểu xem hai vị muốn làm hôn lễ kiểu gì, và dự toán khoản bao nhiêu. Dư Vãn theo bản năng ngồi thẳng dậy, nói lời kịch đã chuẩn bị sẵn. Chúng tôi muốn tổ chức một hôn lễ trên sân cỏ vào tháng 10. Bởi vì chúng tôi chỉ mới tốt nghiệp một năm, kinh tế cũng không dư giả nên muốn làm đơn giản một chút. Vâng, tôi đã hiểu, trước tiên tôi sẽ cho hai vị xem qua vài hôn lễ trên sân cỏ. Tưởng Chính vừa nói vừa mở máy tính, đưa cho Dư Vãn xem một file tài liệu. Dư Vãn tìm công ty tổ chức hôn lễ này cũng chỉ có thể coi như thuộc mức trung bình, Dư Vãn nhìn bọn họ đưa ra một vài thiết kế cô cảm thấy. Bọn họ cũng không làm tốt hơn mình. Nếu dự toán có hạn, tôi xin đề cử quán này, tiền thuê sân cỏ rất thấp, nhà hàng cũng rất gần, thuận tiện lại rất tiết kiệm. Hai vị cảm thấy thế nào? Lệ Thâm thấy Tưởng Chính nhìn qua liền cười đáp, tôi thế nào cũng được, chủ yếu là Vãn Vãn nhà chúng tôi phải thích là được. Một câu, Vãn Vãn, của Lệ Thâm làm pháo hoa trong lòng Dư Vãn nổ mạnh. Tưởng Chính nhìn hai tai cô phiếm hồng, trong lòng khinh bỉ muốn nói. Trời ạ, lại là một kẻ thê nô. Trên mặt anh ta vẫn giữ nụ cười ôn hòa, Tưởng Chính nhìn sang Dư Vãn vẫn đang cúi đầu, hỏi cô. Dư tiểu thư cảm thấy thế nào? Có ý kiến gì có thể nói ra, chúng ta thảo luận một chút. Dư Vãn ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở chính mình còn có chuyện quan trọng cần làm. Tôi cảm thấy mấy phương án này đều hơi đơn giản, cha mẹ chúng tôi đều đang có một chút tiền nữa, có thể hỗ trợ chúng tôi, nên tôi muốn xem một vài phương án tốt hơn một chút. Được, tôi đã hiểu. Tưởng Chính lại mở một file khác cho cô xem. Dư tiểu thư thử nhìn những phương án này xem liệu có thích hay không. Góc chuyện audio.com. Dư Vãn nhìn mấy phương án trên máy, so với những phương án vừa rồi thì sân cỏ lớn hơn một chút, hoa tươi nhiều hơn một chút, nhưng về bản chất cũng không khác gì lắm. Đều là nghìn bài một điều, là những phương án đã được dùng rồi. Những lời thầy mang nói với cô cảm thấy dùng trong trường hợp này khá thích hợp. Cô nhìn Tưởng Chính cười đáp, chúng tôi về nhà thương lượng một chút được chứ? Đương nhiên, có chuyện gì phiền cô liên hệ với tôi. Dư Vãn nhận danh thiếp của anh ta cùng Lệ Thâm đi ra ngoài. Rời khỏi văn phòng, Dư Vãn thở dài một hơi. Nhìn thấy hành động của cô, Lệ Thâm đứng bên cạnh bật cười, anh nhìn Dư Vãn, nét mặt đều hiện lên sự vui vẻ. Khẩn trương à, vừa rồi thấy chị rất bình tĩnh mà. Dư Vãn vỗ ngực trả lời, vừa rồi nhịp tim của tôi đập quá nhanh, sợ chỉ sơ sẩy một chút là bị bọn họ phát hiện. Lệ Thâm cười đáp, không có việc gì, trước lạ sau quen, thêm mấy lần nữa là được, nhưng mà lần sau chúng ta nên đổi một cái tên khác. Dư Vãn có chút ngạc nhiên nhìn anh, cậu chuẩn bị theo tôi chạy đến các công ty tổ chức hôn lễ sao? Lệ Thâm tự đắc nhớn mày. Không phải chị nói muốn tìm hiểu trình độ của các công ty tổ chức hôn lễ ở thành phố A sao? Một công ty này không thể đại diện được cho toàn bộ ngành nghề. Ừ, trong lòng Dư Vãn rất cảm động, nói thật loại chuyện này nếu để một mình cô đi thì Dư Vãn có chút không dám, nhưng có thêm một nam sinh đi cùng cô lại an tâm hơn nhiều. Sẽ không ảnh hưởng tới thời gian học tập của cậu chứ? Sẽ không, tôi sẽ chọn lúc không có lớp mới đi. Được rồi, Dư Vãn nhìn đồng hồ, nói với Lệ Thâm. Hôm nay tôi còn có một cuộc hẹn khác với hai công ty tổ chức hôn lễ, bây giờ chúng ta đi luôn. Được, cứ như vậy, một tháng tiếp theo, Lệ Thâm đi theo Dư Vãn đi đến tất cả các công ty tổ chức hôn lễ lớn nhỏ trong thành phố A, dù là hôn lễ kiểu Trung hay kiểu Âu, đủ loại chủ đề kết hôn, họ đều thử một lần, họ cũng lấy dựa theo bách gia tính. Bách gia tính, bai gia sinh nghĩa là họ của trăm nhà, ghi lại các họ phổ biến của người Trung Quốc. Đấy không phải là chuyện đơn giản, Dư Vãn thậm chí không biết nếu như không có Lệ Thâm đi cùng, cô còn có thể kiên trì nổi không? Cực khổ thì cực khổ, nhưng mà cũng có thu hoạch đáng kể, ít nhất cô hiểu được trình độ của các công ty đều rất rối loạn. Cô cũng từng đi đến công ty thiết kế hôn lễ nổi tiếng trong thành phố A, nhưng nhìn trang phục của cô và Lệ Thâm cũng đủ biết hai người chỉ là khách hàng bình thường, vậy nên các phương án cũng chỉ dừng ở mức bình thường. Điều này làm Dư Vãn có chút không vui, không có tiền thì không thể làm một hôn lễ sang trọng, nhưng cũng có thể làm một hôn lễ đặc biệt chứ. Nhưng phần lớn các công ty đều không để ý đến chuyện này. Cũng có lần bị người ta nhìn ra hai người đang diễn, nhưng may là mọi người vẫn giữ một mặt hài hòa, không trực tiếp động tay chân. Ngày hôm đó giả làm tình nhân, cô và Lệ Thâm đến công viên Lệ Trạch, phong cảnh nơi này rất đẹp, nhiều đôi tình nhân đều chọn đây là thánh địa chụp ảnh cưới. Sau khi trò chuyện, Dư Vãn cầm hai bình nước mới mua đi tìm Lệ Thâm. Anh đang ngồi trên ghế dài ở công viên đợi cô. Lệ Thâm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên. Nhìn qua giống như đang ngủ. Dư Vãn sửng sốt một chút, một tháng này thật sự anh quá mệt mỏi rồi, vừa phải đi học vừa phải cùng cô đến các công ty tổ chức hôn lễ, còn phải làm luận văn tốt nghiệp. Góc truyện audio.com. Theo bản năng, Dư Vãn cố gắng bước nhẹ tới bên Lệ Thâm, khom lưng nhìn anh. Lệ Thâm, giọng Dư Vãn nhỏ như tiếng mèo kêu gọi tên anh, người đang nhắm mắt cũng không phản ứng một chút nào. Ánh mặt trời ôn hòa chiếu lên mặt anh, mái tóc đen và lông mi đều như được nhuộm một lớp nắng vàng nhạt. Anh đẹp tựa như một thiếu niên bước ra từ trong tranh, đẹp đến nỗi. Dư Vãn không kìm được lén bước tới hôn trộm một cái. Trước khi chạm vào môi Lệ Thâm, Dư Vãn chưa từng nghĩ mình sẽ to gan làm ra chuyện này, loại cảm giác này, so với việc cô cầm bằng tốt nghiệp chạy từ thành phố C sang thành phố A còn khẩn trương và kích thích hơn. Nhưng chuyện bị hormone kích thích chỉ xảy ra trong nháy mắt, Dư Vãn rất vui vẻ biết mình muốn làm gì, không ngừng muốn cùng Lệ Thâm rút ngắn khoảng cách. Lúc môi cô còn cách môi Lệ Thâm một chút, cánh tay Lệ Thâm đột nhiên giơ lên, đè gáy cô xuống. Tác giả có lời muốn nói. Mỗi lần viết về chuyện đã qua của hai người họ, tôi đều muốn ồ, các người hiện tại chia tay, rất xứng đáng. Mỉm cười, cách chương.